Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1071, Lưu Bị hố Tào Tháo. Liền coi như bọn họ có thể đem này 10.000 đại hoa binh sĩ giết sạch lại có thể thế nào? Cái gọi là giết địch 1.000, tự tổn 800, mà tại hiện dưới loại tình huống này, giết địch 1.000, chính bọn hắn có thể sẽ chết càng nhiều. Tại dạng này không ngừng tiêu hao phía dưới, Lưu Bị 30.000 đại quân, rất nhanh liền sẽ bị đả quang. Nếu như không có quân đội lời nói, như vậy chờ đợi Lưu Bị, liền chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, đánh lấy, Lưu Bị cùng Pháp Chính tâm thái liền bắt đầu dao động. Pháp Chính không khỏi đối Lưu Bị nói ra, Hoàng thượng, không thể tiếp tục đánh rơi xuống, chúng ta nhất định phải lập tức rút lui. Lưu Bị bả vai, vừa mới băng bó kỹ, đến bây giờ Lưu Bị sắc mặt đều 10 phần tái nhợt. Lưu Bị hết sức yếu ớt hỏi, quân sư, hiện tại chúng ta lại có thể rút lui đi đâu vậy chứ? Thiên hạ chi lớn, nơi nào mới là chúng ta chỗ an thân a? Đúng vậy a, bọn họ trước đó chế định kế hoạch, bị Tào Tháo thất phu vượt lên trước. Hiện tại, bọn họ thật không có địa phương đi. Nghe được Lưu Bị nói sau, Pháp Chính không khỏi thở dài nói ra. Hoàng thượng, theo vi thần ý kiến, chúng ta có thể đi đến cậy nhờ Tào Tháo. Cái gì? Đi đến cậy nhờ Tào Tháo? Lưu Bị bản năng là không nguyện ý. Tất cả mọi người đã từng vì nhất quốc chi quân, hiện tại cũng mang như chó nhà có tang, vội vã như cá lọt lưới. Dựa vào cái gì hiện tại ta muốn đi nhờ cậy ngươi a? Đương nhiên, Lưu Bị là cái thức thời tuấn kiệt, mặc dù nội tâm rất bài xích cách làm này, nhưng là vì đại nghiệp, Lưu Bị cũng có thể bỏ đi cái mặt này tới. Nhưng là vấn đề là Lưu Bị không khỏi hỏi, quân sư, chúng ta đi đến cậy nhờ Tào Tháo, hắn sẽ thu lưu chúng ta sao? Có thể hay không thừa cơ đem chúng ta chiếm đoạt? Liền Tào Tháo cái kia âm bước tới nói, loại chuyện này là hoàn toàn có khả năng làm ra. Pháp Chính quả quyết nói ra, sẽ không. Tào Tháo trong lòng cũng hết sức rõ ràng, chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất chính là Đại Hoa. Nếu như chúng ta có thể thu về tay đến, đồng tâm hiệp lực lời nói, có lẽ còn có thể ngăn cản được Đại Hoa tiến công. Nếu như chúng ta sa vào đến nội đấu chi bên trong, chờ đợi chúng ta, liền chỉ có một con đường chết. Nghe Pháp Chính phân tích, Lưu Bị cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Không sai, chắc hẳn Tào Tháo sẽ không nhìn thấy điểm này. Đương nhiên, đi đầu quân Tào Tháo sẽ không liền một chút nguy hiểm đều không có. Nhưng là, hiện tại con đường này cũng trở thành Lưu Bị trước mắt lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy, cứ việc lúc này Đại Uyển còn không có cho công phá, Lưu Bị vẫn lựa chọn rút lui. Lưu Bị lưu lại 10.000 nhân mã bọc hậu, chính mình dẫn dắt 20.000 binh mã, cấp tốc theo cửa Tây rút khỏi, thẳng đến Khwarram mà đi. Lưu Bị sở dĩ lưu lại này 10.000 nhân mã, thứ nhất là bởi vì nhất định phải có bọc hậu nhân viên ngăn cản được Đại Hoa tiến công. Thứ hai là, này 10.000 nhân mã, bên trong có bị Đại Hoa binh sĩ thẩm thấu, bảo hiểm trong lúc đó, Lưu Bị trực tiếp đem này 10.000 người cho bỏ qua. Bằng không mà nói, giữ ở bên người thật sự là quá nguy hiểm. Hôm nay chính mình thiếu chút nữa bị bắn chết, trên bờ vai cho tới một tiễn, đến bây giờ đều đau dữ rồi. Đại Uyển bên trong chiến đấu kéo dài dòng dã một đêm thời gian, đến sáng sớm hôm sau mới xem như đem kia 10.000 người cho ăn, mà Đại Hoa bên này cũng là tổn thất nặng nề. Ngạch, đương nhiên, hiện tại Đại Hoa binh sĩ kỳ thật chủ yếu vẫn là Quý Xương khu tự trị bên này quân đội. Những binh lính này cũng không phải là Trung Nguyên địa khu nhân dân bộ đội con em. Nếu như là Trung Nguyên địa khu nhân dân bộ đội con em, đừng nói là 1:1, liền xem như 1:2, lúc này đoán chừng cũng sớm liền lấy được. Mà Quý Xương khu tự trị bên này chiêu mộ binh sĩ, mặc dù từ vũ khí trang bị bên trên cũng không kém, nhưng là vô luận là theo tố chất thân thể vẫn là theo huấn luyện cường độ trên, đều phải kém không ít. Bởi vậy, cứ việc trong chiến đấu, bọn họ ở vào thượng phong, nhưng là cái này ưu thế cũng không tính quá lớn. Đến hừng đông thời điểm, Triệu Tử Long cũng mang theo đại quân chạy tới. Chỉ dùng chỉ là 4 ngày, bọn họ tiến quân, có thể nói là thần tốc, cơ hồ là đi cả ngày lẫn đêm. Một ngày chỉ nghỉ ngơi ước chừng 2-3 cái canh giờ. Sau khi tới, Triệu Tử Long mới biết được, thì ra Lưu Bị từ bỏ 1 vạn binh mã, chủ động lựa chọn rút lui, mà Lưu Bị chuẩn bị hôn lễ, cũng bởi vì chiến tranh mà tuyên cáo vô tật mà chấm dứt. Tình báo này làm Triệu Tử Long thở phào một hơi tới, bất quá bây giờ còn không phải chân chính buông lỏng thời điểm. Hiện tại Lã Linh Khinh còn tại Lưu Bị trong tay đâu. Một ngày không đem Lã Linh Khinh cứu ra, Triệu Tử Long cũng không dám chân chính buông lỏng. Hiện tại, Lưu Bị đã chạy một buổi tối thời gian, Triệu Tử Long không dám chậm trễ, lập tức xuất lĩnh đại quân, dọc theo Lưu Bị chạy trốn phương hướng truy giết tới. Lưu Bị đại quân đã tiến vào Cang Du, Tào Tháo cũng biết rồi, thậm chí tại Lưu Bị còn không có tiến vào Cang Du trước đó, Lưu Bị tại giam hạ Lã Linh Khinh chuẩn bị cùng nàng thành thân thời điểm, Tào Tháo liền đoán được sẽ có một ngày như vậy. Tại căn này chuyện trên, Tào Tháo không thể không bội phục Lưu Bị, thật là tiểu lão chuột thêm mèo bê, liều mạng tìm kích thích a. Gia hỏa này chính là không muốn sống nữa, thậm chí ngay cả Lã Bố nữ nhi bảo bối cũng dám trêu chọc. Bất quá loại chuyện này đi, Tào Tháo cảm thấy, coi như để cho mình đụng phải, chính mình nói không chừng đều sẽ động tâm. Nha nha cái phi, thật sự là Lã Bố kia tôn tặc khinh người quá đáng. Nếu là chính mình đụng phải cơ hội tốt như vậy, chính mình có thể không có thể nhịn được. Tào Tháo nghĩ nghĩ, chính mình còn thật sự có thể nhịn được. Tại Lưu Bị tiến vào Cang Du sau, Tào Tháo cũng không có phái binh chặn đường Lưu Bị. Cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Đối Tào Tháo tới nói, chỉ cần là đại hoa địch nhân, chính là hắn hợp tác đối tượng. Đương nhiên, Tào Tháo cũng chỉ là không có chặn đường Lưu Bị mà thôi. Đồng dạng, Tào Tháo cũng không có cho Lưu Bị cung cấp bất luận cái gì che chở. Lưu Bị đại quân chỉ có thể ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời. Cũng may Tào Tháo cũng không có đem chuyện làm tuyệt, vẫn cho Lưu Bị cung cấp tất yếu lương thảo. Bằng không mà nói, lúc này Lưu Bị chỉ sợ đã hết đạn cạn lương. Sau một ngày, Triệu Tử Long dọc theo Lưu Bị tiến lên lộ tuyến, cũng truy sát đến Cang Du. Đồng dạng, Tào Tháo cũng không có chặn đường Triệu Tử Long. Cứ việc hiện tại Tào Tháo đem đại hoa coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhưng là vấn đề bây giờ là hắn mèo làm bất quá a. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. 3 ngày sau, Lưu Bị chật vật theo Cang Du chạy trốn tới Khwarram. Tại Khwarram, Tào Tháo rốt cục tiếp kiến Lưu Bị. Bất quá, Lưu Bị đại quân bị lưu tại ngoài thành. Tào Tháo là tại trong hoàng cung tiếp kiến Lưu Bị. Chần chờ một phen sau, Lưu Bị cuối cùng quyết định đi tới dự tiệc. Lần này, Lưu Bị mang tới pháp chính. Tại trên yến hội, Lưu Bị đưa ra muốn cùng Tào Tháo kết thành công thủ liên minh, cộng đồng chống cự Lã Bố. Bất quá đề nghị này bị Tào Tháo nói khéo từ chối. Liên hợp chống lại Lã Bố là tất nhiên, nhưng là Tào Tháo trong lòng đối tượng hợp tác là Pattaya đế quốc, La Mã đế quốc, tuyệt đối không bao gồm Lưu Bị bên người chỉ là 2 vạn lính tôm tướng cua. Liền ngươi chút nhân mã này còn chưa đủ người ta đại hoa nhét kẽ răng, ngươi lấy cái gì cùng chấm hợp tác a? Nhìn thấy Tào Tháo cự tuyệt hợp tác đề nghị, Lưu Bị phi thường thất vọng, sau đó đưa ra